Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3488. Chương 3488. Vào ở. Lâm Hinh Vân ba người bọn hắn lưu lại, dĩ nhiên chính là vì ứng phó những chuyện này. Thường thường liền sẽ có người đến nhận lấy thần đan. Bọn hắn đều được làm ra một bộ vừa mới luyện chế ra đến dáng vẻ. Vì để cho Bạch Vũ Triết yên tâm, Linh Sơn Tông cũng sẽ phái ra một nhóm cao thủ âm thầm trông chừng, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bạch Vũ Triết cùng Linh Sơn Tông ở giữa giao dịch kia là âm thầm tiến hành. Cho nên lần thứ hai đi thời điểm, người biết liền không có mấy cái. Hoa Thành tự nhiên cũng không tiện ra nghênh tiếp hắn. Hắn đã tại Linh Sơn Tông vạch ra một khối không nhỏ địa phương, tuyên bố trở thành cấm địa. Bên trong tông môn có quyền lợi tiến vào bên trong, hết thảy cũng không cao hơn 10 cái. Đối cái khác người thì là công bố. Bọn hắn lôi kéo đến một vị chân chính luyện đan đại sư, nhưng cái này là đại sư rất thần bí, cũng không muốn xuất hiện trước mặt người khác. Chuyện này rất ý vị sâu xa, nhưng cũng không có người đem cái này vì luyện đan sư thân phận tưởng tượng đến Bạch Vũ Triết trên người. Bởi vì người ở bên ngoài xem ra, Bạch Vũ Triết bây giờ y nguyên còn trong rượu đan lâu, chính phong vũ không ngừng luyện chế lấy thần đan, muốn đem lúc trước hắn tiếp xuống sinh ý toàn bộ hoàn thành, liền sẽ rời đi Linh Sơn Thành. Đây chính là có chứng cớ, cách mỗi mấy ngày liền sẽ có người tại rượu đan lâu lĩnh được chính mình dự định thần đan. Bạch Vũ Triết làm như thế cũng là vì tiến một bước ngăn chặn, để tránh hắn ở đây đạt được Cửu Long đỉnh tin tức truyền ra. Bạch Vũ Triết đi vào Linh Sơn Tông trong cấm địa ngày đầu tiên, cự tuyệt Hoa Thanh lần nữa mở tiệc chiêu đãi, mà là trực tiếp bắt đầu làm chính sự. Hắn không chỉ có là luyện đan, mà là muốn cho Linh Sơn Tông bồi dưỡng một số luyện đan sư. Linh Sơn Tông như nay còn lại 2 vị luyện đan sư, theo Bạch Vũ Triết thực tế là quá kém cỏi. Triệu Tiết cùng Trương Thiên Ngũ hai người cũng là rất khiêm tốn. Bạch Vũ Triết lần đầu tiên tới thời điểm bọn hắn cũng ở. Biết Bạch Vũ Triết đến từ Tử Tiêu Cung, mặc dù không biết sư phụ hắn chính là Cổ Nguyên, có thể chỉ cần là tới từ Tử Tiêu Cung, cái thân phận này bối cảnh liền đầy đủ bọn hắn tôn kính. Bây giờ còn có cơ hội đi theo đối phương học tập, bọn hắn tự nhiên là cầu còn không được, chỗ nào sẽ còn bày ra một bộ chính mình cũng là luyện đan sư tư thái đến. Hai người bọn hắn thiên phú theo Bạch Vũ Triết xác thực quá bình thường. Học tập luyện đan đều đã trên vạn năm cũng chỉ có trình độ này, về sau đoán chừng cũng rất khó lại có cái gì quá nhiều tiến bộ. Nhưng đó là tại không có lão sư tốt dạy bảo tình huống dưới. Bởi vì bọn hắn sư phụ bản thân cũng liền trình độ không cao. Bây giờ đổi Bạch Vũ Triết đến chỉ đạo, nhiều ít vẫn là có chút tiến bộ không gian. Trừ bọn hắn bên ngoài, Bạch Vũ Triết còn tại Linh Sơn Tông nguyên bản ngay tại bồi dưỡng luyện đan đệ tử bên trong chọn lựa ra 7-8 người, đều là để hắn cảm thấy so sánh có tiềm lực. Những đệ tử này tiến vào kia nhanh cấm địa sau đó liền không cho phép ra ngoài, tối thiểu nhất tại Bạch Vũ Triết trước khi rời đi, bọn hắn là không được rời đi, mà bọn hắn cũng không biết Bạch Vũ Triết chân chính danh tự. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết cũng không có thật đối với những người này dốc túi tương thủ. Dùng hắn tạo nghệ, những người này chỉ cần học được hắn 2-3 thành trình độ là đủ được xưng tụng là chân chính luyện đan đại sư. Mà Bạch Vũ Triết cũng thường xuyên sẽ dành thời gian trợ giúp Linh Sơn Tông luyện chế một số thần đan. Hắn biểu hiện ra so trước đó tại rượu đan lâu thời điểm tốc độ nhanh hơn, nhưng không có luyện chế cao cấp hơn thần đan. Hắn luyện đan thời điểm cũng là không cho phép bất luận kẻ nào ở bên quan sát, bởi vì hắn không muốn bại lộ chính mình bản nguyên chi hỏa. Hắn không muốn phong mang tất lộ, dù sao cũng là tại người khác địa bàn,